Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 102, nếu trùng hợp không thể xảy ra thì đó là tất yếu và do đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102, nếu trùng hợp không thể xảy ra thì đó là tất yếu và do đó không phải lỗi của tôi. Ngày 39 ban đêm, quán trọ White Widow, khi tôi trở về phòng, lớp trưởng Thiết Giáp San không mặc giáp cũng đi theo tôi. Nên tôi đặt nhỏ ngồi xuống giường, ngay cạnh tôi, không có ý nghĩa sâu sắc nào về lý do tại sao tôi chọn chiếc giường. Mặc dù có thể có ý nghĩa không sâu sắc lắm, dù sao đi nữa, tôi chỉ muốn nói chuyện, vì nhỏ không thể nói chuyện trôi chảy nên bây giờ, tôi tận dụng cơ hội này để phục hồi và thảo luận nhiều thứ với nhỏ. Chúng tôi hầu như không biết gì về nhau, nhưng không cần phải vội vàng. Cuối cùng nhỏ cũng bước ra được ánh sáng, đến một nơi có rất nhiều người. Chắc hẳn nhỏ muốn trò chuyện, đó là lý do tại sao chúng tôi nói chuyện, coi đó như một cách luyện tập, mặc dù nhỏ chủ yếu trả lời bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu. Nhưng nhỏ cũng đang cố gắng sử dụng từ ngữ. Hiện tại, nhỏ nói khá ngắn gọn, với những câu trả lời kiểu, vâng, hiểu, nhưng nhỏ đang cố gắng hết sức để nói. Nhỏ có vẻ khá vui khi được tôi vỗ nhẹ vào đầu khi làm vậy. Nên tôi tạm thời không chạm vào những chỗ khác của nhỏ. Cuối cùng nhỏ cũng đến được nơi sáng sủa, nên tắt đèn trong phòng sẽ không tốt chút nào. Tôi cũng đang cố gắng hết sức kiềm chế đó. Tôi đang kiềm lại tất cả những gì tôi có. Điều đầu tiên chúng tôi thảo luận là tương lai, hay chính xác hơn là thuần hóa. Nhỏ không còn là một con quái vật nữa. Thật kỳ lạ khi một người bị người khác thuần hóa nên phải dỡ bỏ. Một người không nên bị ràng buộc bởi một kỹ năng dùng để điều khiển quái vật. Bỏ tụi phò đó ra, có lẽ họ thậm chí không phải là con người á. Vậy ra kỹ năng đã phân loại họ là quái vật. Điều đó là hợp lý nếu xét đến mức độ đáng sợ của họ. Hay đúng hơn là tôi không thể loại bỏ họ. Có vẻ như nó không thể bị người thuần hóa tùy tiện hủy bỏ được. Tôi nói với nhỏ rằng nhỏ tự do, rằng nhỏ có thể loại bỏ thuần hóa và làm những gì bản thân không thể làm cho đến bây giờ. Đi đến những nơi nhỏ không thể, trở về nơi nhỏ không thể, làm bất cứ điều gì trái tim mách bảo. Tôi nói với nhỏ rằng có thể làm bất cứ điều gì bản thân muốn. Và giải thích rằng ngay cả khi không thuần hóa, tôi cũng sẽ giúp mọi thứ. Tôi đã làm vậy, nhưng nhỏ lắc đầu với những giọt nước mắt tuôn rơi. Nhìn thẳng vào mắt tôi, nhỏ lặp lại một cách điên cuồng, không chịu. Desu, tôi nghĩ chắc nhỏ không hiểu tôi nên cố gắng đọc đi đọc lại, nhưng nhỏ vẫn lắc đầu dù tôi có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa. Vì có vẻ như nhỏ sắp bật khóc nên tôi hỏi, vậy thì hãy để mọi chuyện như vậy cho đến khi cậu muốn tự mình hủy bỏ nó nhé. Nhỏ gật đầu hăng hái với một nụ cười. Suốt thời gian qua nhỏ chỉ có một mình. Chắc chắn trên đời này không còn ai biết nữa. Vì vậy, nhỏ có lẽ muốn có một mối liên hệ nào đó với ai đó. Ngay cả khi nó đến từ thứ gì đó khủng khiếp như thuần hóa. Vì thế sẽ ổn thôi nếu mọi chuyện cứ thế này thêm một chút nữa. Nó có thể không ổn xét về điểm tình cảm của tôi. Nhưng tôi khá chắc chắn rằng tại thời điểm này, nó quá thấp đến mức nó sẽ không nhúc nhích trước một điều gì đó quá tầm thường. Và ngay cả khi nó có rơi thì rất có thể nó đã ở dưới đáy rồi nên chắc chắn sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, điều này có thể được gọi là ổn không? Câu hỏi tiếp theo là tại sao nhỏ lại từ chức Skeleton? Nhỏ thậm chí có thể từ bỏ nó sao? Ngay cả khi làm vậy, liệu có trở lại làm người vì điều đó không? Nhưng lớp trưởng Thiết Giáp San thực sự đã có thành tích xuất sắc khi từ chức khỏi các chức vụ như nữ đế mê cung, Lich, bất bại vương và Dalahan. Có lịch sử trốn tránh trách nhiệm lâu dài, nên sẽ không có gì lạ nếu nhỏ lười biếng thoát khỏi hình dạng Skeleton. Gặp khó khăn trong lời nói và tự giúp mình bằng cử chỉ. Nhỏ giải thích từng chút một như thế nào và chuyện gì đã xảy ra. Và rồi lý do, nguyên nhân và thủ phạm đều lộ rõ. Tất cả những bí ẩn đã được tiết lộ. Quá trình xác minh hoàn tất, liên kết còn thiếu được thiết lập và mảnh ghép cuối cùng đã được khám phá. Nguyên nhân, lý do và thủ phạm không ai khác chính là tôi. Đợi đã, cái gì cơ? Chà, nghe thì có vẻ hiển nhiên, nhưng con người không thể trở về từ cõi chết. Và undead, ngoài việc chỉ có linh hồn, họ còn bị nguyền rủa nên cũng không thể sống lại. Họ không thể hồi sinh được. Không thể nào, hoặc họ nói như vậy. Ban đầu, skeleton được sở hữu những chiếc xương di chuyển nhờ sức mạnh của linh hồn và mana. Nhưng khi nhỏ được ban cho, bạch ngân giáp toàn chân thể, miễn nhiễm hoàn toàn, cường hóa tất cả, kỹ năng. Hộ vệ, nguyền rủa, đồng hóa máu thịt, bộ giáp hợp nhất với phần xác thịt của linh hồn và mana. Hợp nhất thành một, sau đó, khi nhỏ được trao, vòng tay phước lành, giảm bớt lời nguyền và vận rủi. Chỉ có thể trang bị một lần, lời nguyền đã được gỡ bỏ và nhỏ đã lấy lại được xác thịt của mình. Dù đã chết nhưng bây giờ nhỏ đã có linh hồn, xương và thịt, và sau đó, rõ ràng có một người nào đó đã đưa cho nhỏ ngọc chiêu hồn kiểm soát sự sống và cái chết. Đột tử, kháng đột tử, cha, cố gắng kiểm soát sự sống và cái chết trong trạng thái như vậy. Nhỏ nhất định sẽ sống lại, không thể nào có chuyện gì khác có thể xảy ra được. Cái tên đó là ai? Và có vẻ như tên đó thậm chí còn tặng nhỏ nhẫn hành hương tăng may mắn. Rất lớn, mang lại vận may, xua đuổi vận rủi, điều đó chắc chắn sẽ hồi sinh nhỏ. Phải, đó là thủ phạm, vâng đó là tôi, tất cả các vật phẩm, ngoại trừ thanh kiếm và áo choàng, phối hợp với nhau để tạo ra một phép màu. Và có vẻ như nhỏ biết ơn tôi vì điều đó. Nhưng nó không liên quan gì đến tôi hay may mắn. Việc những vật phẩm đặc biệt như vậy đều được tập hợp trong hầm ngục đó đã là một phép lạ rồi. Vì thế đó hẳn là điều không thể tránh khỏi. Không phải tôi đã làm gì cả. Tất cả những món đồ đó đều ở đó vì Angelica San. Chờ đợi nhỏ suốt thời gian qua. Đó là lý do tại sao tất cả những kho báu độc nhất, những thứ mà người ta không thể tìm thấy ngay cả khi tìm kiếm trên toàn thế giới, đều được tập trung trong cùng một hầm ngục. Thế thì đó là điều tất yếu. Nhỏ bắt đầu khóc khi tôi nói vậy. Nhưng sự trùng hợp như vậy là không thể xảy ra. Và nếu không thể thì đó là điều tất yếu. Đó là lý do tại sao đây không phải là nơi để nhỏ chết một mình một cách đau buồn như vậy. Nhỏ đã khóc rất lâu. Chắc hẳn cho đến bây giờ nhỏ đã không thể khóc cho dù nhỏ có cảm thấy đau đớn, cay đắng, trống rỗng, cô đơn hay buồn bã đến thế nào. Cho đến bây giờ nhỏ không thể rơi một giọt nước mắt nào và cũng không có ai để dựa vào nên nhỏ đã khóc rất nhiều. Nhỏ khóc như muốn khóc hết nỗi buồn của mình. Cuối cùng nhỏ cũng có thể khóc khi muốn khóc. Vì vậy nhỏ nên khóc bao nhiêu tùy thích. Sau đó, lớp trưởng Thiết Giáp San muốn nghe về tôi, nên tôi kể cho nhỏ nghe câu chuyện của chúng tôi, rằng chúng tôi đến từ một thế giới hoàn toàn khác với thế giới này. Về việc gặp lão già đó trong căn phòng trắng, về việc nhận được kỹ năng rác rưởi, về việc sống một mình trong hang động, về trận chiến đầu tiên của tôi, làm thế nào tôi không ăn gì ngoài nấm. Những tên Ota và Góp đã khó chịu như thế nào khi gây ồn ào vào lúc nửa đêm. Làm thế nào tôi bắt đầu chiến đấu với gậy. Làm thế nào tôi nhập hội với các nữ sinh và phải sống trong lều. Chúng tôi lang thang trong rừng như thế nào. Cố gắng đến được thị trấn. Về cuộc sống của chúng tôi ở thị trấn sau khi chúng tôi tìm thấy nó. Về xu hướng dậm chân trong giới quý tộc địa phương. Về sự ngu ngốc của những tên Mocha và câu chuyện về việc tôi đã không chết khi đang hướng tới cái chết. Sau đó tôi đi đến hầm ngục, rơi xuống và gặp nhỏ như thế nào. Về mọi người, tôi kể với nhỏ mọi chuyện. Nói về chuyện đó như thế này có vẻ như mọi chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Chỉ mới một tháng trôi qua mà tôi không hề nhận ra. Bây giờ tôi cảm thấy như chuyện gì đó đã xảy ra cách đây nhiều năm. Vì lý do nào đó, nhỏ tỏ ra tức giận khi tôi nói về ai đó Kun. Khóc nhưng giận dữ, điều này làm tôi nhớ ra. Khi tôi kể cho các bạn nữ cũng giận dữ và khóc lóc. Tôi có cảm giác như họ luôn giận dữ với tôi á. Nhưng vì bây giờ mọi người đều mỉm cười và chúng tôi thậm chí còn có thêm một thành viên nữa nên không sao cả. Phải không? Hay đúng hơn là tôi không có lỗi ở đây. Và khi trời về khuya, chúng tôi dần dần chán nói chuyện. Thế nên sau khi làm xong chuyện đó, chúng tôi đi ngủ. Sau khi đi đến mức kiệt sức hoàn toàn. Không, tôi là nam sinh cao trung bình thường mà. Không thể nào mà chịu đựng được mà ha. Enak 2, nữ đế mạnh nhất mê cung cũng cô đơn. Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.